Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thân hắn đi. Đây được coi như là sự sùng ái cuối cùng mà kẻ làm huynh trưởng như hắn dành cho đệ đệ của mình. Mạc Nhạn Hồi hiểu được, hắn nói như vậy không chỉ muốn nói cho Mộ Dung Lực nghe, mà cũng nói cho nàng ta nghe. Mộ Dung Thao nói như thế nào cũng không trở về được nữa. Nàng ta có đợi cả đời cũng sẽ không đợi được. Tàn ngẫu gì mà lâu quá vậy, nó cũng nhiều quá đi. Đúng lúc này nàng đợi ở trong phòng càng chờ càng buồn, càng chờ càng không yên. Ban đầu vốn là muốn đến tiền tính để dọa hắn một phen, nhưng vừa đặt chân đến trước cửa đình, nàng lơ đãng nghe được vài câu, liền yên lặng thu chân mà xoay người về phòng chờ đợi. Nàng giỡn thì giỡn cũng rất là có tự trọng, cũng không phải là kẻ không biết chừng mực, nhưng thật sự là nhiều chuyện để tán ngẫu đến như thế hay sao? Mà Mục Ấp Trần quả thật là không biết sống chết, nhằm ngay lúc Ken Tuông đang bốc ngủ trời mà bước vào phòng. Vừa thấy nàng thì liền ngần người. Không phải đã nói phải về nhà cũ mấy ngày hay sao? Trước khi thành thân không thể gặp nhau kia mà. Phải mà, không gặp mặt, để cho ngươi tận tình phát huy với tình cũ chứ gì. Vốn định phun ra mấy lời giấm chua mắng mỏ hắn, đột nhiên hắn lại cười tiến lên xa xa cò má của nàng. Mà thôi bỏ đi, sao biết nàng không ăn phận như vậy. Nếu nhất nhất nghe lời của ta, thì thật sự khiến ta thụ sủng nhược kinh mà. Bị hắn kiểm tra cười một cái, tim gan gì cũng đã mềm nhũn cả rồi. Làm gì còn có cơ hội để mà phun giấm chua nữa rồi chứ. Nàng bất đắc dĩ hừ hừ. Tiễn bạn cũ về rồi sao? Nàng tận lực nhấn mạnh hai chữ bạn cũ. Hắn tiến lên đang muốn lấy chén trà, nghe giọng nói của nàng buồn tang như vậy, có một chút hoang mang ngoái đầu nhìn nàng. Hàn huyên cái gì chứ? Có thể kể cho thếp nghe một chút hay không hả? Hắn suy nghĩ một hồi rồi đáp lại. Hàn huyên cũng không ít chuyện đi. Yêu chủ tử, chẳng lẽ là số mệnh của nô bộc hay sao? Hắn đã như vậy mà Nhạn Hồi cũng là như vậy. Tâm ý của Nhạn Hồi không phải hắn không biết. Sau này gặp cỡ Vu Nhi mới chính thức hiểu được đó là cảm giác gì. Trước đây vốn là muốn lảng tránh, để không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ mới biết, tấm chân tình của Nhạn Hồi là sâu đậm biết bao nhiêu. Nhưng sau khi hắn phụ lòng người ta rồi, mà trời xanh vẫn đối xử với hắn không tệ, cho phép hắn ở trong lòng yêu thương một người, và người đó cũng đáp lại tấm chân tình của hắn. Ấp, thấm vào ý. Nếu không có Hướng Vũ, làm sao lại có Ấp Trần? Cả đời này hắn chỉ là vì nàng. Không cần nhiều lời, hắn đã biết, hắn cũng giống như là Nhạn Hồi, tất nhiên có thể biết. Này, cha đang than thở cái gì vậy chứ? Làm gì mà hắn thở dài thần thượt như vậy, là đang thương Hương Tiết Ngọc hay sao? Hắn đoàn trang ngay thẳng vô cùng nghiêm túc nói. Ta luôn muốn nói rõ ràng chuyện này với nàng. Nàng có biết hai gian cửa hàng, còn có hiệu thuốc, đều thuộc quyền sở hữu của nàng. Bây giờ giới chủ quyền đều đã rành mạch để ở chỗ nàng. Số tiền thu chi hiện nay đều được ghi rõ ràng trong sổ sách. Chàng vì sao lại bỗng nhiên nói chuyện này? Giấm chua nàng cũng không ăn, lập tức bị hắn làm sợ đến mức lắp bắp. Nói rõ ra rằng như vậy cũng không phải chuẩn bị bỏ đi bất cứ lúc nào đó chứ. Ta chỉ là muốn giải thích rõ ràng với nàng mà thôi. Cho đến nay mọi thứ đều là của nàng cả, ta chỉ là thay nàng quản lý. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy sự chúng ta rất là không công bằng. Tuy là vợ chồng cũng phải tính toán cho một cách rõ ràng. Thời dịp trước khi thành thân, chúng ta hãy bàn lại điều kiện cho rõ ràng đi. Tránh cho sau này hai bên lại nói hai lời. Ta đã là thương nhân, việc làm ăn vỗ vốn sẽ không bao giờ làm cả. Nàng cũng lắm, chỉ có dùng hơn 5 lượng bạc để mua ta về. Nhưng ta đã trông quán, lo việc kinh doanh làm việc nhà, quản tất cả những việc lớn nhỏ. Tóm lại là quản tất tần tật không bỏ một chỗ nào. Khiến cho bản thân phải làm lụng vất vả chết khiếp. Ít nhất, ta cũng có quyền yêu cầu phải chi lĩnh lương bổng chứ. Hình như nói như vậy cũng là có lý. Nàng nghe mà dừng sốt sững sờ, ngẫm lại bất quá đã áp bức hắn quá đáng rồi. Nàng cũng đồng ý sao? Tốt lắm, lập tức nói là liền làm. Hắn mải mực cầm bút cấp tốc múa bút. Thật là không hồ, chính là người làm ăn. Tư thế thật sự là 10 phần quyết đoán. Nàng còn đang bị phong thái tự tin bình tĩnh trong lúc đàm phán của hắn, làm cho đầu óc choáng váng, thì hắn đã cực lực tăng hiệu suất, đưa ra bản hợp đồng mới. Nếu như không có ý kiến gì, thì nàng hãy điểm chỉ vào chỗ này. Mới xem qua điều khoản thứ nhất thì nàng liền ngây người. Một tháng, 7 lần. Nàng xem điều khoản, lại ngờ đầu lên nhìn hắn, đảo qua mấy lần. Còn có thể nào là 7 lần chứ? Giấy trắng mực đen đều đã ghi rõ ràng rằng, chính là chuyện vợ chồng thường xuyên làm ở trên giường đó. Bộ là nhiều lắm hay sao? Bị ánh mắt kiếp sợ của nàng nhìn lên, hắn không khỏi âm thầm mà tính lại, xem điều đạn này có phải là rất khắc nghiệt hay không. Bên vợ không có vô cớ thoái thác sao? Nàng giống như làm xác nhận mà đọc ra một câu. Y nói là không được lý do, không được có kẻ mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.